Tuyệt thế tiểu hồ ly, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ Hìn một người thân nam trác lạ mặt đột nhiên xuất hiện chóp phòng thì la toáng lên. Ano nhanh tay bịt miệng nhỏ lại nói tê nè, hét gì mà hét, quận chúa, xảy ra chuyện gì vậy ạ? Một nô tỳ tiến lên hỏi nhưng không dám bước vào bên chóp vì nhỏ chưa gọi. Ca có gì, ta bị trượt chân thôi. Nhỏ NS, vâng, M đột nhiên vào đây LMT giật bắn MK, lần sau vào phải thông báo họ TMMT dây tiếng chứ. Nhỏ NS khẽ. Cô cầm, lần sau T sẽ báo trước cho M, mới là lạ, trong lòng nó thầm NS thêm như KNS ra bên ngoài, nhanh lên. Nói rồi nó bước ra ngoài bình phong đợi nhỏ, úp, giải phân cách xong rồi, tèn tén ten, đi thôi, nhỏ hồ hởi nói, MK dịch đắc AK. Nó hỏi, mặt T xinh xắn đắc yêu vạn phần như thế này sao phải dịch dung? Nhỏ, vậy ra ngoài mà có ai nhận ra M thì dán chịu nha, lúc ấy lại bị vây thành một đống. Nó, dịch dung thì dịch dung. Nhỏ, xong chưa? Nó hỏi, rồi, đi thôi. Nhỏ, vừa nói xong tụi nó vô thanh vô thức biến mất tại chỗ. Giới thiệu về thanh lâu tụi nó mở. Tên nhã các thanh nhã, u tĩnh hệt như tên của nó vậy, nữ nhân trong nhã các chỉ bán nghệ ca bán thân. Nhã các chủ yếu trác trí hai màu trắng và xanh. Xanh của trúc, gồm 5 tầng, tầng 1 dành cho khách thường, tầng 2 dành cho thành viên có thẻ bạc, tầng 3 là thẻ vàng, tầng 4 là thẻ kim cương, tầng 5 là dành cho chủ nhân của nhã các. Điều khiến mọi người chú ý nhất là từ khi nhã các xuất hiện chưa từng thấy ai bước lên lầu 5 mà cầu thang chỉ có đến lầu 4 là hết. Phía sau nhã các là viện của các cô nương trong các, ở viện của tú bà có một thông đạo bí mật đi bên dưới nhã các dẫn tới thang máy đưa thẳng tới các tầng lầu. Tụi nó hay đi lối đó nên không ai nhìn thấy có người lên tầng 5 là phải. Tầng 5 như mô phỏng lại không gian của tụi nó ở hiện đại, đầy đủ các thiết bị và tiện nghi, máy tính, iPad, điện thoại, điều hòa, tủ lạnh. Còn phân phòng riêng và nhà bếp, thư phòng, phòng tập nhảy, phòng tập nhạc, phòng dược, phòng điều khiển. Điều khiển hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, quan sát hoạt động của nhã các qua camera, có phát hiện người gây rối hoặc LM trái quy định của nhã các thì trực chỉ. NS chắc nhã các chẳng khác gì con quái vật khổng lồ, tuy chỉ mới thành lập nhưng nhã các đã nổi tiếng khắp giang hồ gần xa khiến mọi thế lực kiêng kỵ. Ngoài ra, đó còn là nơi hoạt động tình báo của tụi nó diễn ra. Kết thúc, tụi nó đi trên giường thôi cúc đủ LM điên đảo tâm hồn của nhiều thiếu nữ, tuy rằng ca đẹp như trước nhưng với khuôn mặt anh tuấn khí chất phi phàm dã đủ để chinh phục mọi người. Đến rồi, nhỏ hào hứng hô, tự biết TK có bị mù. Nó, hừ, hơn nay bổn cốc tử đắc vôi ca chấp với mi, nhỏ NS. Bản thiếu tâm trạch tốt tạm tha cho ngươi khôn hồn thì biến đi. Nó đáp trả, xì, bản thiếu A, nhỏ cười khinh miệt, vào đê, nó NS sóc đẩy một cái nhỏ suýt ngã sấp mà đi vào. Nhỏ rụt ánh mắt sát thủ trực nó như muốn nói, M muốn chết AK, bản thiếu biết MK anh tuấn tiêu sái, nổi tiếng gần xa, người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Lược bỏ 3.000 từ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhực bổn thiếu ca có đoạn tụ nên thu cái ánh mắt đó dùm đi. Tụi nó vào vừa đúng lúc doanh doanh. Người nổi tiếng nhất ở đây đồng thời là tú bà, đắc biểu diễn tự lên tầng 4 rồi nghiệm thẻ. Mỗi tầng có một máy nghiện thẻ, nếu không đúc TSA hoặc thẻ giả thì thanh chắn cốc ca rút vào để có thể đi tiếp, nếu cố ý vượt qua sẽ bị xử lý theo quy định của nhã các. Cách chương.